Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 42, chuột chạy trốn nhiệm vụ mới. Thiên ngoại, một khỏa tinh cầu phía trên. Khác chảnh, chính ta đi, ấy ra ra, khác, chuột chạy trốn bị một cường giả mang theo cái đuôi, dẫn tới trong một cái đại điện, bành. Chuột chạy trốn bị ném nhập đại điện. A u một tiếng, lúc này mới bò lên. Khởi bẩm thân vương, chuột chạy trốn đã đưa đến. Đồng thời, hắn đáp ứng đi theo thân vương. Cường giả kia cung kính đối trong đại điện trên bảo tọa vĩnh dạ thân vương cúi đầu. Chuột chạy trốn ngẩng đầu nhìn đến vĩnh dạ thân vương. Cũng là biến sắc, thân vương ở trên, thụ tiểu thử cúi đầu. Thân vương ngài có việc phân phó là được. Tiểu thử muôn lần chết không từ đó à. Chuột chạy trốn nhất thời nơm nớp lo sợ nói. Thân vương ngồi tại bảo tọa bên trên. Híp mắt nhìn về phía chuột chạy trốn. Thân vương, ngài có dặn dò gì? Tiểu thử muôn lần chết không từ. Ngài dạng này một mực nhìn lấy ta. Ta sợ hãi. Chuột chạy trốn nơm nớp lo sợ nói. Lần trước nhập thiên cung giới, qua đây, Đông Tần cũng không có đối ngươi hạ hải bắt văn thư. Thân vương trầm giọng nói, a, hải bộ văn thư, ta đều không lộ diện, bọn họ không biết ta à. Chuột chạy trốn nhất thời khẩn trương nói, không, bị Đông Tần bắt người đều biết, là ngươi dẫn đường, để cho ta nhập Đông Tần hoàng cung, khẳng định đã đem tin tức của ngươi bán rẻ. Cho nên, Đông Tần khẳng định biết ngươi nội ứng ngoại hợp. Thế nhưng là, nhưng không có treo giải thưởng lùng bắt ngươi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vĩnh dạ thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết. Thân vương, bọn họ không lùng bắt ta. Cũng không liên quan chuyện ta à. Ta là vô tội. Chuột chạy trốn nhất thời lo lắng nói. Chuột chạy trốn đã hiểu. Thân vương hoài nghi mình cùng Đông Tần hợp mưu, đem lần trước thân vương dẫn đội người một mẻ hốt gọn. Cái này muốn ngồi vững, chính mình hôm nay chắc là phải bị ăn a. Có thể chuột chạy trốn nhất thời cũng không nghĩ ra giải thích lý do. Gấp đầu đầy mồ hôi, thân vương nhìn chằm chằm chuột chạy trốn nhìn một hồi, trầm giọng nói, yên tâm, ta không có hoài nghi ngươi. Vương Hùng người này mặc dù háo sắc, nhưng có thể mở mang Đông Tần, cũng không phải là tầm thường. Hắn cố ý không có đối ngươi hạ lùng bắt văn thư. Vì chính là ly gián ngươi ta. Chuột chạy trốn sững sờ. Ly gián, đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới. Thân vương anh minh, Vương Hùng cũng là ly gián ta cùng thân vương. Kỳ thực, ta kết thân vương trung thành tuyệt đối. Ta có thể vì thân vương xông pha khói lửa. Không chối từ. Chuột chạy trốn nhất thời kích động nói. Xông pha khói lửa. Không chối từ sao? Vậy ta muốn ngươi lại mang ta đi Đông Tần hoàng cung đâu? Thân vương gắt gao nhìn chằm chằm chuột chạy trốn. Chuột chạy trốn sắc mặt cứng đờ. Vẫn đi. Lần trước thiếu chút nữa đem chính mình hù chết. Nếu không phải mình chạy nhanh. Giờ phút này đã chết hẳn đi. Vẫn đi. Lần này nhưng không có lần trước vận khí. Lần trước không có Vương Hùng. Lần này còn có Vương Hùng ở đây. Thân vương, ta không đi được a. Hiện tại Đông Tần căn bản là muốn giết ta cho thống khoái a. Ta từ khi theo thân vương liền không thể quay đầu. Đông Tần khẳng định không đi được. Chuột chạy trốn nhất thời vẻ mặt cầu xin. Thân vương gắt gao nhìn chằm chằm chuột chạy trốn nhìn một hồi. Lúc này mới hài lòng nói. Coi như trung thực. A, chuột chạy trốn một mặt mờ mịt. Ngươi nếu là nói còn có thể mang ta nhập Đông Tần hoàng cung. Ta mới hoài nghi ngươi. Phải chăng cùng Đông Tần thông đồng nữa nha. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Chuột chạy trốn sắc mặt cứng đờ. Chính mình là không khỏi tránh thoát một kiếp rồi. Bất quá, muốn nhượng ta tin tưởng ngươi trung thành. Hừ, ngươi còn chưa đủ. Thân vương lạnh lùng nói. Thân vương, tiểu thử nói tới câu là thật a. Ta hận không thể đem tâm móc ra. Ta thật chung với thân vương a. Chuột chạy trốn nhất thời lại lần nữa vội vàng nói. Vậy ngươi móc đi. Thân vương bình tĩnh nói. Ta, chuột chạy trốn sắc mặt cứng đờ. Hừ, làm không được sự tình. Không nên tùy tiện hứa hẹn. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chuột chạy trốn nhất thời nơm nớp lo sợ nói. Ngươi có thể tại Đông Tần, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Những năm này tiềm phục tại bên ngoài. Vì Đông Tần xử lý không ít sự tình a. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Không, ta chính là chạy khắp nơi chạy. Nhiều nhận biết chọn ngươi. Chuột chạy trốn cười khổ nói. Những năm này, chính mình vì Đông Tần chuyện gì cũng không có làm a. Có thể, thân vương nơi nào sẽ tin tưởng. Muốn là chuyện gì đều chưa làm qua. Làm sao có thể thiên chuột doanh cơ cấu. Còn tại Đông Tần thiên cơ chỗ treo, năng lực làm việc của ngươi, ta vẫn là yên tâm. Bất quá, lòng trung thành của ngươi, để cho ta hoài nghi. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói, thân vương xin tin tưởng, ta tuyệt đối trung tâm. Chuột chạy trốn nhất thời vội vàng nói, hừ, để ngươi trung thành, lại là không khó, ta có bí pháp cải tạo ngươi tính cách. Để ngươi đối ta khăng khăng một mực. Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng trí tuệ của ngươi, trí nhớ, linh hồn. Đến lúc đó trung thành là trung thành, sự tình làm không xong thì có ích lợi gì? Liền cùng bên ngoài đám người kia một dạng. Thân vương trầm giọng nói. Bên ngoài đám người kia, thân vương thủ hạ nguyên lai đều bị thân vương ảnh hưởng tính cách a. Chuột chạy trốn nhất thời giật mình. Thân vương, xin ngài phân phó, ta nhất định làm tốt. Làm không tốt, ta liền ăn ngươi. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhất định làm tốt, nhất định làm tốt. Chuột chạy trốn nhất thời hoảng sợ nói. Trên người ngươi, đã bị ta đánh ấn ký. Ngươi là trốn không thoát. Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Lần này để ngươi làm một chuyện, được chuyện. Ta phong ngươi làm một phương thống soái, sự bất thành, liền bị ăn. Thân vương đối xử lạnh nhạt nói, mời thân vương phân phó. Bất quá, Đông Tần hoàng cung, ta thật không cách nào lại tiến vào a. Chuột chạy trốn vẻ mặt cầu xin. Không khó, Đông Tần hoàng cung, quay đầu chính ta lĩnh đại quân tiến đến. Việc ngươi cần không phải đi Đông Tần hoàng cung, mà chính là giúp ta tìm về một nhánh đại quân. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Đại quân? Cái gì đại quân? Chuột chạy trốn mờ mịt nói. Trăm vạn cổ thực tộc đại quân. Thân vương lạnh lùng nói. A, trăm vạn, trăm vạn, ở đâu? Chuột chạy trốn hoảng sợ nói. Ngay tại võ thiên cảnh, tâm môn phía dưới. Thân vương trầm giọng nói. Tâm môn, Phật gia. Chuột chạy trốn giật mình. Chuột chạy trốn những năm này tuy nhiên chạy trốn tứ phía, nhưng đối tâm môn vẫn là biết được. Tâm môn thế nhưng là võ thiên cảnh định hải thần châm a. Thần bí khó lường, tự liền thân vương thủ hạ đám người kia, nâng lên tâm môn, đều là kinh hồn táng đảm. Tâm môn có tam thế Phật, phân biệt là A-di-đà Phật, Thích Già Phật, Dược Sư Phật. Ta cần ngươi, đem bọn hắn dẫn xuất tâm môn, thả ra tâm môn trấn áp trăm vạn cổ thực tộc đại quân. Thân vương trầm giọng nói, ta đem tam thế Phật dẫn dắt rời đi. Cái này sao có thể? Chuột chạy trốn kinh ngạc nói, ta đám kia thuộc hạ, ngươi có thể điều động, bọn họ bị ta luyện hóa, phần lớn không quá hội động não. Hừ. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể làm đến a. Thân vương trầm giọng nói. Chuột chạy trốn rất muốn nói không thể nào làm được. Nhưng nhìn thấy thân vương này hung lệ ánh mắt, đột nhiên giật mình, bảo đảm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chuột chạy trốn nhất thời hoảng sợ nói. Trước qua cửa này lại nói. Không tệ, có đảm đương, về sau, ta có thể nhận lời ngươi trở thành một phương thống soái. Thân vương cảm thán nói, thuộc hạ khác nghe xong tâm môn, nếu không bị hù lùi bước, nếu không hỏi thăm tâm môn tình huống cụ thể lại suy tính năng lực chính mình. Có thể chuột chạy trốn lại một lời đáp ứng. Phần này đảm đương, nhượng thân vương không bình thường tán thưởng. Thân vương nhưng lại không biết, chuột chạy trốn đảm đương, chỉ là bị hoảng sợ đi ra nói mạnh miệng thôi. Yên tâm, ta biết lần này đặc biệt khó, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Thân vương trịnh trọng nói, thân vương, ngươi vẫn phải bồi ta. Không cần, không cần. Chuột chạy trốn biến sắc, chuột chạy trốn vốn là muốn pháp, trước đáp ứng, quay đầu lại chạy đường. Bây giờ, thân vương đi theo, chính mình chạy cái rắm đường a. Khả thân vương lại càng thêm thưởng thức chuột chạy trốn đảm đương. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, ta hiện tại liền cần như ngươi loại này có trùng kích thuộc hạ. Ta rất hài lòng. Việc này giao cho ngươi cũng yên tâm, nhưng tâm môn không thể so với tầm thường, ta vẫn là đi theo ngươi đi, phòng ngừa có ngoài ý muốn. Thân vương khẳng định nói, vâng, chuột chạy trốn một mặt khóc tang dáng vẻ, đem tam thế Phật dẫn rời đi tâm môn. Cái này sao có thể làm đến a? Lần này mình chết chắc a. Đông Tần Thiên Đình, Thượng Thư Phòng, trong Thượng Thư Phòng. Bỗng nhiên kim quang vạn trượng, đến mức ngoại giới thị vệ đều toàn bộ cảnh giác đứng lên. Bệ hạ, ti chức cần phải tiến đến. Một bọn thị vệ lo lắng nói, không cần, không có trẫm cho phép. Bất kỳ người nào không được đến gần Thượng Thư Phòng. Vương Hùng tại trong Thượng Thư Phòng quát. Vâng, bọn thị vệ một trận nhao nhao hét lại. Nhất thời, Thượng Thư Phòng bên ngoài vây lại. Mọi người coi là Vương Hùng lại có đột phá, nhưng lại không biết, Vương Hùng là bởi vì thấy được một cái thân ảnh quen thuộc mà trong sự kích động. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Vương Hùng kinh hỉ nói, lại là vừa rồi trong nháy mắt, A-di-đà Phật dùng hình chiếu. Trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Hùng Thượng Thư Phòng, ta liền không thể tới sao? A-di-đà Phật cười nói, đương nhiên có thể tới. Đoạn thời gian trước, ta nhượng tị tâm qua ngươi này, tị tâm đến bây giờ còn không có trở về, ta cho là ngươi nơi đó có đại sự chậm trễ đâu. Vương Hùng cười nói, huynh đệ hai người tại thời đại này trùng phùng, giống như có chuyện nói không hết, chuyện của ngươi, ta đều biết, thái nhất, ngươi làm rất tốt, thật rất tốt, ta tuy nhiên cho ngươi cung cấp mệnh luân, nhưng... có mệnh luân không ngừng ngươi một cái, ngươi có thể đặt xuống như thế cơ nghiệp, lại làm cho ta cực kỳ vui mừng, không hổ là đệ đệ ta. Ha ha ha ha ha. A Di Đà Phật cười nói, đại ca này đến, sẽ không chỉ vì khen ta a. Vương Hùng cười khổ nói, này đến, hoàn toàn chính xác có chuyện muốn cùng ngươi nói. A Di Đà Phật nói ra. Ồ. Vương Hùng hiếu kỳ nói, thất thánh sắp trở về. A-di-đà Phật trịnh trọng nói, thất thánh, ngươi nói là, Hồng Quân, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề. Vương Hùng thần sắc nhất động, không tệ, ta cảm ứng Tiếp Dẫn chi thân, đã cảm thấy rất nhanh liền có thể lên đường, chuyển động thân thể, về đến rồi. A-di-đà Phật trịnh trọng nói. Ali, Long Cát, còn có ta Đông Tần Thiên Lang Doanh cũng đến đó. Hẳn là cũng muốn trở về rồi. Vương Hùng thần sắc nhất động. Không tệ, muốn trở về đương nhiên đồng thời trở về. A-di-đà Phật nhẹ gật đầu. Đây là chuyện tốt a. Vương Hùng cười nói, là chuyện tốt, nhưng ta thích già Phật, dược sư Phật. Có thể muốn rời đi bản cổ thế giới một đoạn thời gian. A-di-đà Phật trịnh trọng nói. Ồ, chúng ta muốn đi lấy một cái bảo vật. Đối phó cổ thực tộc. A-di-đà Phật trịnh trọng nói. Bảo vật gì? Định Hải Thần Châm. A-di-đà Phật trịnh trọng nói. Định Hải Thần Châm. Tổ Định Phương Kim Cô Bổng. Vương Hùng kinh ngạc nói, quên rồi sao? Lúc trước Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có một cây Định Hải Thần Châm, cùng Tôn Ngộ Không kim cô bổng giống như đúc, về sau dung luyện hợp nhất. A-di-đà Phật giải thích nói, Định Hải Thần Châm, không ngừng một cây. Vương Hùng ngạc nhiên nói, Định Hải Thần Châm, định là hỗn độn từ hải. Đương nhiên không chỉ một cây, có rất nhiều, bởi vì tình huống đặc biệt, tản vào vũ trụ các nơi. Dược sư Phật mời chúng ta đi hỗ trợ. Ta suy nghĩ một chút, đáng giá đi một lần, chờ thu hồi Định Hải Thần Châm, ta phương thiên địa chắc chắn lại tăng một cỗ lực lượng khổng lồ. A-di-đà Phật trịnh trọng nói, Định Hải Thần Châm có mạnh như vậy sao? Một cây đương nhiên không thể hiện được đến, chờ ngươi nhìn thấy nó hoàn toàn thể, ngươi liền hiểu. A-di-đà Phật trịnh trọng nói, tốt a, đại ca, các ngươi một đường cẩn thận. Vương Hùng trịnh trọng nói, ba chúng ta thế Phật rời đi Tâm Môn. Tô Thanh Hoàn, Vương Bằng, còn tại Tâm Môn bên trong, ta nhượng tị tâm thủ ở nơi đó. Nhưng, Tâm Môn trấn áp trăm vạn cổ thực tộc, ta thôi diễn một chút, còn giống như có một kiếp. Cho nên, ta đến cho ngươi đi thủ hộ Tâm Môn một đoạn thời gian. A-di-đà Phật trịnh trọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.